Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, 545. Chương 545 Một Kiện Kim Lũ Y, ngươi người nào, như thế nào sẽ ở linh tuyền trong ao, linh tuyền trong hồ linh khí tiêu tán cùng ngươi có hay không quan hệ? Phía dưới người hướng tới nam nhân giống to kêu to. Nam nhân cuồng tiếu mấy tiếng sau lúc này mới hơi hơi híp mắt nhìn phía dưới những cái đó nghị luận người của hắn. Trong tay hắn rìu giơ lên chiều chính mình dâu một chém. Đem những cái đó dâu trực tiếp ném xuống phía dưới mặt những người đó. Những cái đó dâu ở giữa không trung xoay tròn. Một cái đại đại lốc xoáy nháy mắt thành hình đem vây quanh linh tuyền chỉ những người đó gắn vào bên trong. Tu vi hơi cao người còn có thể dùng chính mình linh khí thuẫn duy trì đứng ở tại chỗ bất động, nhưng tu vi hơi thấp người đã bị lốc xoáy cuốn đi vào ngao ngao ngao thét chói tai. Minh ca cố ý chú ý Hạ Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh, hai người kia còn tại chỗ đứng. Thời Nguyệt không chỉ có dùng linh khí cháo, còn dùng một cái kim cương bàn gắn vào hai người đỉnh đầu khiến cho lốc xoáy đối bọn họ tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Này kim cương bàn thật là cái thứ tốt a. Minh ca nếu là có mắt, tuyệt đối là mạo tặc quang trạng thái. Minh ca đối nam nhân nói, vết máu giải trừ đi. Hai người rốt cuộc cũng coi như là sinh tử chi giao. Tuy rằng bị nam nhân lợi dụng cái hoàn toàn, nhưng chính mình cũng từ giữa hoạch ích. Minh ca không nghĩ so đo như vậy nhiều, thậm chí cũng không nghĩ để ý tới nam nhân rốt cuộc kêu cái hắc viêm vẫn là bạch viêm. Này nam nhân kéo thù hận giá trị năng lực quá cường, vừa ra tay liền đem phía dưới những cái đó người đắc tội hết. Này từng cái nhưng đều là tu vi đứng đầu nhân vật. Minh ca tính toán lập tức đường ai nấy đi. Nam nhân không nói gì, không đợi Minh ca tiếp tục ra tiếng. Đột nhiên có cái thanh âm từ xa tới gần truyền đến. A-di-đà Phật, thanh âm này nhẹ nhàng mù mịt tựa gió nhẹ quất vào mặt. Lại tựa cam tuyền phác mặt, làm người như mộc cảnh xuân cả người thoải mái thanh tân. Đi theo này một tiếng Phật hiệu, đem mọi người vòng ở một chỗ màu đen xoáy nước cũng nháy mắt tiêu tán. Vài sợi chòm râu như là mất đi lực đạo giống nhau phiêu phiêu đáng đáng dừng ở mặt đất, nghe được thanh âm này, Minh ca đáy lòng giống như là bị tạp vào một cục đá lớn. Nháy mắt, sóng to gió lớn. Tiểu hòa thượng, không nhược, có lẽ là Minh ca thần thức đong đưa quá mức lợi hại. Nam nhân phát giác Minh ca dị thường, ở thần thức dò hỏi Minh ca, ngươi nhận thức hắn. Nhưng Minh ca giống như là biến thành một kiện chân chính bao tải giống nhau. Không còn có nói chuyện, ngay cả thần thức cũng làm nam nhân không thể cảm ứng, bất quá đảo mắt. Phía chân trời một cái màu trắng điểm đến gần tới rồi nam nhân đối diện. Hắn dưới chân như là có đoàn mây trắng đem hắn hư thác ở giữa không trung. Hắn ăn mặc một thân màu trắng không có nửa điểm tạp sắc cũng không có nửa điểm rườm ra hình thức. Quần áo, nhiên liền tính như vậy thanh đạm, hắn tuấn mỹ ngũ quan như là trải qua tinh tế miêu tả. Lệnh người chỉ cảm thấy hắn tựa họa chung đi ra nhân vật. Hắn quanh thân quanh quẩn một loại vô hình Phật quang, lệnh người không dám nhìn thẳng với hắn. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy là khinh nhờn, nhưng lại không tự chủ được muốn dùng thành kính kính sợ ánh mắt nhiều xem hắn vài lần, hắn mở miệng. Thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Hắc viêm, người đã phá tan tâm chướng. Vì sao không rời đi? Người tưởng ta chạy vắt giò lên cổ. Kêu hắc viêm nam nhân dương mắt nhìn không nhược. Thanh âm lạnh lùng mang theo vài phần châm chọc chi ý. Con lừa chọc, ngươi đóng ta lâu như vậy. Chúng ta này bút chướng tổng nên tính tính toán mới là không nhược dương mắt. Ánh mắt bình tĩnh cùng hắc viêm đối diện, thật lâu sau mới nói, ngươi nên biết, đem ngươi quan đi vào không phải ta, là chính ngươi, trong thanh âm mang theo vài phần thương hại chi ý, Hắc Viêm đại khái là bị Không Nhược này ngữ khí chọc giận, hắn đã từ ánh vàng rực rỡ bao tải móc ra tới đôi tay ở không trung kết ấn. Trong hư không từng sợi màu đen hơi thở bị hắn triệu hoán ngưng thật tựa rít gào dã thú ở hắn phía. Sau dương nanh múa vuốt, Không Nhược đứng thẳng bất động. Chỉ mục mang thương xót nhìn Hắc Viêm, đi. Hắc Viêm gầm nhẹ một tiếng. Bị hắn triệu hồi ra ma khí thú lập tức giống như giữ tợn ác ma chiều Không Nhược thổi quét mà đi, nhưng mà này ma khí thú ở ly rảnh rỗi nếu ba thước chi cử bị một tầng Phật quang chặn đường. Đi, nhiều năm như vậy, xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Hắc Viêm cười nhạo một tiếng, lại triệu hồi ra ma khí thú chiều phía dưới những người đó giữ tợn đánh tới, vây quanh Linh Tuyền Trì. Những cái đó người từng tái cũng đều xem như này đại lục hy vọng cực cao tồn tại. Ngay từ đầu bị Hắc Viêm dâu ngu chơi đã thực phẫn nộ rồi. Hiện giờ nhìn lên Hắc Viêm lại dám đến tập kích bọn họ. Từng cái dùng linh khí, đồng thời công hướng ma khí thú, đừng dùng linh khí. Đừng dùng linh khí. Là Không Nhược cùng Thời Nguyệt đồng thời phát ra thanh âm, cùng với đồng thời Thời Nguyệt đã thu hồi kim cương bàn một lần nữa phóng đại gắn vào hắn cùng mọi người đỉnh đầu. Mọi người linh khí cũng tại đây một khắc công kích tới rồi ma khí thú trên người. Phanh một tiếng vang lớn, ma khí thú một chạm được linh khí lập tức nổ mạnh. Này uy lực trực tiếp đem Linh Tuyền Sơn san thành bình địa. Chờ xương đen tan đi, đã không có Hắc Viêm thân ảnh, Không Nhược đứng ở trong hư không. Nhìn phía dưới những cái đó bởi vì tránh còn không kịp mà hút vào ma khí mọi người. Chậm rãi rơi xuống đất, đem những người đó giữa mày chỗ mấy không thể thấy ma khí loại bỏ. Không Nhược đại sư, vừa mới người nọ là Hắc Viêm sao? Không Nhược ngẩng đầu, nhìn vừa mới cùng hắn cùng nhau ra tiếng nam nhân điểm điểm. Thời Nguyệt tiếp tục lại hỏi. Không phải nói Hắc Viêm đã bị phong ấn sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Hơn nữa vẫn là từ Linh Tuyền đáy ao hiện thân. Nghe hắn nói đến Linh Tuyền Trì. Ở đây mọi người lại là một trận thịt đau. Linh Tuyền Trì bị vừa mới kia ma khí đạn hủy cái gì đều không dư thừa. Nếu muốn một lần nữa tìm ra Linh Tuyền Trì cũng làm Linh Tuyền Trì khôi phục trước kia bộ dáng cũng. Không biết là ngày tháng năm nào sự tình, năm đó đem hắn phong ấn tại Linh Tuyền Trì hạ. Chính là bởi vì linh khí cùng ma khí tương sinh tương khắc. Hắn liền tính lao ra ma chướng thạch, ở vô phùng nhưng toàn linh tuyền trong hồ cũng sẽ là bị áp chế. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ từ linh tuyền đáy ao lao tới. Nói đến vấn đề này, Không Nhược mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Bất quá hắn này biểu tình quá mức rất nhỏ, thật sự không ai phát giác, Không Nhược đại sư. Hắc Viêm có thể từ linh tuyền đáy ao ra tới, hẳn là cùng trên người hắn kia kiện quần áo có quan hệ. Thời Nguyệt ôm lấy Mộ Dung Tử Linh vòng eo, dừng một chút lại nói, trên người hắn kia kiện quần áo lại kêu kim lũ y. Trên tay hắn kia đem rìu là quỷ rìu. Vốn là ta ở một chỗ bí cảnh được đến, nhưng kia kiện kim lũ y có thể hóa hình thành nhân. Nó đoạt ta không gian giới tử, bên trong vừa lúc có này đem quỷ diêu, mọi người đều là gặp qua việc đời người. Đến không đến mức bởi vì quỷ diêu hoặc kim lũ y đại kinh tiểu quái. Nhưng nghe Thời Nguyệt nói kim lũ y có thể hóa hình thành nhân, lại không vài người tin tưởng. Liền kia ánh vàng rực rỡ bao tải. Hẳn là cái gì phòng ngự cấp bậc pháp khí, nhưng khẳng định không phải kim lũ y. Kim lũ y là cái gì? Đó là thượng cổ cuồng thần rèn. Như thế nào hội trưởng thành kia tỏa dạng? Nói vậy Hắc Viêm chính là dựa vào phòng ngự pháp khí từ linh tuyền trong ao chui ra tới. Bất quá linh tuyền trì vì cái gì sẽ linh khí loãng? Nếu là chân chính kim lũ y, liền có thể làm linh tuyền trì linh khí loãng. Không biết là cái nào trưởng môn nói như vậy một câu. Đại gia đồng thời trầm mặc. Hết chương.